Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1065, thăm dò canh hai. Nàng một bộ màu tím la sam, da thịt như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần mà hợp lòng người, xem tới sinh ra thân cận cảm. Lãnh Phi nói, ta tham kiến Linh Sơn đệ tử, có thể chuyển đến Động Sơn. Quả thật làm cho người than thở, đó là ngự sơn phương pháp, tiểu phương pháp thôi. Thiếu nữ xinh đẹp viết viết môi đỏ, trúc sư muội, có người thấp giọng quát lên. Thiếu nữ mặc áo tím hừ nói, ngự sơn phương pháp chỉ là hù dọa người, có cái gì không thể nói, hắn là người ngoài. Được rồi, thiếu nữ mặc áo tím bất đắc dĩ im lặng, lập tức lại hiếu kỳ nói, Lãnh Phi, các ngươi Thiên Đạo Cung làm sao biết chúng ta Linh Sơn? Tự nhiên là không đánh nhau thì không quen biết. Lãnh Phi mỉm cười, ngươi không giết chúng ta Linh Sơn đệ tử chứ? Thiếu nữ mặc áo tím hừ nói. Lãnh Phi lung lay đầu, chúng ta Thiên Đạo Cung xưa nay chủ trương hòa bình, các hành việc không quấy rầy lẫn nhau, làm sao sẽ ngông cuồng giết người? Không phải là không muốn giết, là giết không được chứ. Một cái hiệp mặt dài bằng thanh niên lạnh lùng hừ nói. Đường Hoàng, Lãnh Phi nói, lời ấy sai lầm rồi. Muốn giết cùng không muốn giết mới là hoàn toàn căn nguyên. Chúng ta Thiên Đạo Cung võ học hoàn toàn không kém Quý Tông. Nói miệng không bằng chứng, khoa tay thử xem làm sao. Hiệp mặt dài thanh niên cười híp mắt nói, sẽ không dám chứ. Ai, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đã như vậy, cái kia liền lĩnh giáo thử xem Linh Sơn kỳ học đi. Hiệp mặt dài thanh niên chậm rãi về phía trước, mọi người tránh ra một con đường, hai người cách 5 bước khoảng cách đối lập. Lãnh Phi, người trước tiên ra chiêu đi. Hiệp mặt dài thanh niên ngạo nghễ nói, yên tâm đi, ta sẽ không hạ tử thủ. Lãnh Phi cười điểm điểm đầu. Vậy ta liền không khách khí rồi. Xin mời. Hắn mới sẽ không tin lúc này chuyện ma quỷ. Một khi động thủ liền không thể lưu tình, bằng không xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Hắn một cái tiểu thiên tinh trưởng đánh ra, hư không ngưng hiện một đạo màu xanh lam trưởng ấn. Trưởng ấn cùng bàn tay một kích cỡ tương đương, nhìn rõ ràng khác nào chân thực. Một tòa nguy nga cự phong từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp ép hạ hắn. Lãnh Phi chỉ cảm thấy khổng lồ mênh mông sức mạnh thẳng tắp đè xuống, liền muốn đem mình ép thành thịt nát. Lôi ấn sáng ngời, phá tan rồi khổng lồ sức mạnh tinh thần áp chế. Bước chân lấp lóe hai hạ, đã thoát ly ngọn núi phạm vi. Hiệp mặt dài thanh niên đánh ra một trường, và về phía tiểu thiên tinh trưởng. Tiểu thiên tinh trưởng lực ở thế giới này vẫn cứ uy lực kinh người, thậm chí so với ở trước đó thế giới càng kinh người. Ầm ầm, vang trầm âm thanh, hiệp mặt dài thanh niên lùi về sau một bước, sắc mặt âm trầm ướt át nước. Hắn không nghĩ đến ngự sơn phương pháp dĩ nhiên không hề tác dụng, uổng phí chính mình một phen ngưng thế. Lúc này Lãnh Phi tinh thần quá mạnh mẽ, nếu tinh thần mạnh mẽ, vậy chỉ có thể lấy lực lượng phá xảo. Hắn đoạn quát một tiếng, trở lại, lập tức từng đạo quyền ấn đánh ra. Ngợp trời, lờ mờ, mưa to gió lớn giống như bao phủ Lãnh Phi. Lãnh Phi vung song trưởng đánh ra tiểu thiên tinh trưởng. Tiểu thiên tinh trưởng lực ngưng ra từng đạo trưởng ấn. Nghênh ở trên những này quyền ấn, hai người va chạm, vang trầm thanh âm không dứt bên tai, phảng phất xuân lôi cuồn cuộn mà tới. Nhìn ra Lãnh Phi thành thạo điêu luyện, không chút nào hạ cánh cuối chiều gió, mọi người thấy đến hứng thú dạt dào. Bọn họ xưa nay không đem bên ngoài tông môn xem là uy hiếp, uy hiếp đến chính mình chỉ có chính mình bên trong. Chỉ là Lãnh Phi mới tới, dĩ nhiên phá tan rồi hư không cánh cửa phòng ngự, để bọn họ có chút bất an. Theo động thủ bắt đầu, bọn họ cảm thấy Lãnh Phi như vậy. Vang trầm âm thanh, một thanh âm vang lên. Dừng tay, hiệp mặt dài thanh niên lùi về sau. Sắc mặt âm trầm, chết nhìn chòng chọc Lãnh Phi. Hắn luôn luôn tự phụ, dĩ nhiên không cầm được Hạ Lãnh Phi. Vạn phần tức giận, đặc biệt là ở đây sao nhiều người trước mặt. Hắn đã hận lên Lãnh Phi. Không giết chết Lãnh Phi, khó trừ chính mình lúng túng cùng vô năng. Một đạo trung niên nam tử đi tới gần, trầm giọng nói, Thiên Đạo Cung. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, Thiên Đạo Cung tuần giới sư Lãnh Phi. Có chuyện gì? Trung niên nam tử trầm giọng nói, Lão Phu Linh Sơn thị khách Triệu Như Tùng. Lãnh Phi mỉm cười nói, may gặp, ở hạ đến đây là muốn cùng chư vị hiệp thương. Làm sao phân chia cái kia một thế giới? Cái nào một thế giới? Triệu Như Tùng lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, ta đến phía kia, Quý Tông cũng là vừa vặn phát hiện chứ. Lúc này nhưng là sai rồi. Triệu Như Tùng lắc đầu nói, nơi đó là chúng ta vườn thuốc. Lãnh Phi bật cười nói, đúng dịp, cái kia một thế giới cũng là chúng ta Thiên Đạo Cung vườn thuốc. Không nghĩ đến trong lúc vô tình, lại bị người kiến hư không cánh cửa. Động tác này cùng thuận theo ăn cắp có gì khác nhau đâu. Làm can, Triệu Như Tùng hừ lạnh. Lãnh Phi không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, chúng ta Thiên Đạo Cung từ trước đến giờ chủ trương hòa bình. Nếu Quý Tông cũng kiến hư không cánh cửa, cũng sẽ không có tình người trực tiếp đuổi. Có thể phân biệt một phần cho các ngươi. Ha ha, Triệu Như Tùng lắc đầu nói, miệng đầy nói bậy. Lãnh Phi nói, xem ra Quý Tông là muốn nuốt một mình cái kia một thế giới. Chúng ta Linh Sơn không có cùng người quát phân biệt truyền thống. Triệu Như lỏng lẻo ra tỉnh, nói rằng, hai mắt thần quang trong trẻo, từ trước đến giờ ăn một mình. Lãnh Phi lắc đầu nói, ăn một mình là phải bị phạt. Ha ha, Triệu Như Tùng cười lớn một tiếng, lắc đầu nói, Lãnh Phi, mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, cũng là nhìn vào thực lực. Các ngươi Thiên Đạo Cung lợi hại, cái kia liền chiếm nơi đó. Nếu như không đủ mạnh, cái kia liền ngoan ngoãn lui ra. Lãnh Phi cau mày nói, nói như vậy, không thể thương lượng, không có thương lượng. Triệu Như Tùng ngạo nghễ nói. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, ta hướng về căn nguyên tự hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng a? Hắn ôm quyền nói, đã như vậy, cái kia ở hạ liền cáo từ, hội đem bọn ngươi lời nói chuyển cáo. Đi thôi. Triệu Như Tùng khoát tay chặn lại, tầng tầng hư nói. Lãnh Phi sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, cười nói, cái kia Quý Tông cũng phải cẩn thận một ít, dài dòng nữa, chớ trách chúng ta không khách khí. Triệu Như Tùng hừ nói. Lãnh Phi lung lay đầu, xoay người liền đi, nhảy một cái tiến vào quang môn, lập tức biến mất không còn tăm tích. Triệu sư thúc, thật muốn đấu võ? Thiếu nữ mặc áo tím cười nói. Triệu Như Tùng nói, đánh qua mới biết. Hắn có thể phá tan hư không cánh cửa. Ta lo lắng. Thiếu nữ mặc áo tím nhíu mày nói, vạn một bọn họ thậm chí chạy trở về, cái kia sự tổn thất của chúng ta liền lớn. Bởi vì có hư không cánh cửa phòng ngự, vì lẽ đó bọn họ có thể thỏa thích tiến vào những khác thế giới, mà những khác thế giới tiến vào không tới bọn họ. Vì lẽ đó những người ở nơi này quen thuộc an nhàn. Bỗng nhiên có người xông tới, biết đánh phá an bình, ầm ĩ đến lòng người bàng hoàng. Chạy tới, Triệu Như Tùng trầm giọng nói, chúng ta hội tăng mạnh hư không cánh cửa phòng ngự, tăng lên hai cái tầng cấp, bọn họ khỏi muốn vào đến. Chỉ hy vọng như thế đi, ta đều là không an lòng. Thiếu nữ mặc áo tím nhíu mày nói, nếu không thì đi qua tham thăm dò hư thực đi. Cầu chúc sư điệt, ngươi không thể dễ dàng mạo hiểm. Triệu Như Tùng lắc đầu. Thiếu nữ mặc áo tím cười nói, ta là nữ nhân, vào lúc này đứng đầu có ưu thế. Bọn họ giàu gì, cũng sẽ không làm khó ta chứ? Không hẳn, Triệu Như Tùng lắc đầu không ngớt. Thiếu nữ mặc áo tím nói, cái kia Lãnh Phi có thể lợi dụng thử xem, ta kỳ chi lấy được. Hắn nói vậy hội hoài cảm, mọi người đều địch ý mãnh liệt chi bên trong. Nàng biểu diễn thân mật, nên để Lãnh Phi cảm kích trong lòng. Lòng sinh thiện ý, lúc này một điểm lợi dụng được rồi. Chính mình liền có thể nhìn được thiên đạo cung hư thực. Triệu Như Tùng vẫn là lắc đầu. Thiếu nữ mặc áo tím lườm hắn một cái nói, ta có thể không muốn trở thành trong phòng cỏ nhỏ, không gặp mưa gió. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.